Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01. Xuyên qua, đội Rocket Johto huấn luyện đặc thù chỗ, một mảnh phong bế sân vận động bên trong, Kurotaku đứng tại chỉnh tề mấy trăm người phương trận bên trong. Trong lòng có chút không biết làm thế nào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình có xuyên qua một ngày. Hơn nữa còn xuyên qua đến thế giới Pokemon ở trong. Càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận chính là chính mình thế mà biến thành một cái đội Rocket tiểu binh. Vẫn là Johto địa khu dự bị thành viên mới. Hắn đối thế giới Pokemon có thể nói là biết rất ít. Từ nhỏ đến lớn đối với nó lớn nhất ký ức là vĩnh viễn chưa trưởng thành thiếu niên, đồ ngốc, Ash. Cùng với tại một bản tên là Long Mạn Thiếu Niên Chủ Nhật Thiên. Sau tạp chí manga Trung Quốc, manga trên tạp chí đăng nhiều kỳ Pokemon đặc biệt thiên, mà gần nhất ấn tượng thì là tại các livestream trong bình đài nhìn thấy trò chơi Pokemon Let's Go. Cái trò chơi này có thể nói là phát hỏa thật lâu. Cơ hồ mỗi nhà bình đài trang đầu đều có thể nhìn thấy nó tồn tại. Kurotaku cũng bị câu lên qua hứng thú. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Hắn liền đổi di động đều không có tiền. Như thế nào đi mua một đài Switch cùng trên trăm đồng trò chơi đây? Cho nên Kurotaku với cái thế giới này kỳ thực hiểu rõ không tính quá nhiều. Hắn không phải là trò chơi đảng cũng không phải anime đảng. Cao nữa là chính là cái mây đảng. Nhưng mà lão thiên gia vì sao muốn như thế trêu cợt hắn, để hắn xuyên qua đến thế giới Pokemon bên trong, trở thành nhân vật phản diện đội Rocket một viên đây. Trong lúc hắn sầu mi khổ kiểm thời khắc, đứng tại phương trận phía trước nhất, một cái mặt mọc đầy râu khỏe mạnh đại hán mở miệng. Các vị trải qua trong vòng 2 tuần cơ sở huấn luyện, chắc hẳn đối với chúng ta có hiểu rõ nhất định. Ở đây ta tuyên bố một sự kiện chúc mừng các vị thông qua được tín nhiệm của chúng ta khảo thí. Các ngươi bây giờ đã thu được đội Rocket tín nhiệm, là chúng ta thành viên chính thức. Hắn vừa mới nói xong, trên sân tiếng vỗ tay như sấm động. Kurotaku nhìn liếc chung quanh, người đứng bên cạnh hắn trên cơ bản biểu lộ cuồng nhiệt. Tinh thần hưng phấn, Kurotaku âm thầm tắc lưỡi. Pokemon thế giới bên trong người đều quá đơn thuần a. Cái gọi là 2 tuần huấn luyện hắn cũng tại, kỳ thật chính là phổ thông tẩy não điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, giáo dục, tại Trung Quốc sinh hoạt qua người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà thật nghe lọt được. Sẽ không còn tưởng là thành tinh thần tín ngưỡng a. Chậc chậc chậc, đáng sợ đáng sợ. Nghĩ tới đây, Kurotaku thật đập lên, mình bây giờ thân ở ổ trộm cướp, cũng không dám biểu hiện không giống bình thường. Không phải cái kia đại hán vạm vỡ đội Rocket trung đội trưởng có thể một tay đem hắn bóp chết. Thế là, tại từng mảnh nhỏ trong tiếng vỗ tay, đại hán nắm tay hạ thấp xuống ép, thỏa mãn gật đầu nói, ta người này không thích nói nhảm. Đã đại gia hiện tại cũng là chúng ta một thành viên. Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Hắn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Bên cạnh có người đẩy tới một cỗ 3 tầng xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ bên trên là xếp chồng chất lấy Pokebo. Kurotaku nhấc lên hứng thú. Nói thật, đi vào thế giới này nhanh 1 tuần. Hắn mỗi ngày nhìn thấy ngoại trừ các loại hình ảnh tư liệu bên ngoài. Thật Pokemon mịt mờ không có mấy. Các vị dựa theo trình tự đi lên nhận lấy thuộc về các ngươi Pokemon cùng chống không Pokebo. Đây là đội Rocket cho các vị thành ý. Hy vọng các vị có thể cùng chúng ta cùng nhau sáng tạo mỹ hảo quê hương. Trung đội trưởng mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn cười lên dị thường kinh khủng. Cầm trong tay hắn một trương giấy trắng. Bắt đầu từng cái kêu tên, thần mẹ hắn mỹ hảo quê hương. Kurotaku liếc mắt, đội Rocket từ trước đến nay đều chưa nói tới cái gì tốt tổ chức. Chỉ là đoạt người khác, Pokemon điểm này liền đầy đủ ghê tởm. Cùng đám bắt chó khác nhau ở chỗ nào? Bất quá có miễn phí Pokemon nhận lấy là chuyện tốt. Không lĩnh ngu sao mà không lĩnh. Không bao lâu, trung đội trưởng gọi vào Kurotaku. Kurotaku tiến lên, mặt ngoài đóng vai ra cuồng nhiệt biểu lộ. Tiếp nhận Pokebo cùng trống không Pokebo sau còn đối trung đội trưởng chào một cái. Một bộ tử trung phần tử biểu lộ. Kỳ thật hắn không biết diễn hí kịch, nhưng trông bầu vẽ gáo vẫn là thật đơn giản. Trở lại phương trận, Kurotaku ngoan ngoãn đứng vững. Tay phải vuốt ve viên kia bên trong bao hàm lấy Pokemon Pokebo. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống 10 ngày, nhiệm vụ của các ngươi chính là cùng trong tay Pokemon giữ gìn mối quan hệ. 10 ngày sau, ta đến nghiệm thu các ngươi thành quả. Hiện tại tan họp, các ngươi có 2 giờ ở chỗ này đem Pokemon thuần phục. 2 giờ sau về ký túc xá tự do an bài. Trung đội trưởng là thật không nhiều bước, nói rõ ràng liền tự mình đi. Hắn vừa đi, phân phối Pokebo mấy cái đội Rocket tiểu binh cũng đi theo rời đi. Trên sân lập tức biến chỉ còn lại bọn hắn những thứ này mới lên cấp thành viên. Bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai. Kurotaku, người dẫn tới cái gì Pokemon? Một cái màu tím nhạt tóc ngắn nam sinh tới gần Kurotaku. Cầm trong tay Pokebo quăng lên đón lấy. Vị này là Yujiro, ở phía trước 5 ngày huấn luyện ở trong cùng Kurotaku quen biết. Quan hệ không mặn không nhạt, miễn cưỡng xem như người quen. Ta không biết à, Kurotaku sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy Pokebo nhìn kỹ. Quả nhiên, đỉnh đỏ nền trắng Pokebo trên có khắc một chuỗi kỳ quái văn tự. Không phải tiếng Hán, không phải tiếng Anh, nhưng Kurotaku có thể minh bạch nó ý tứ. Y căng, phía trên là bộ dạng này đánh dấu. Đây không phải ZC Pokemon à? Kurotaku trong nháy mắt nhớ lại cái kia tóc giống như là dùng nguyên một bình keo xịt tóc định hình. Đáng thương nhân vật phản diện. Thật nhân vật chính. À, là Y căng, ta mới nhìn đến. Ngươi đây. Kurotaku nhìn về phía Yujiro trong tay Pokebo. Yujiro cười hắc hắc, ngón cái ấn xuống Pokebo ở giữa hình tròn cái nút. Quang mang lóe lên, một con biểu lộ si ngốc. Trên thân lỗ thủng tràn lan lấy màu xám sương mù màu lam khí cầu nhảy ra ngoài. Lồng ngực của nó vẽ lấy màu trắng xiên cùng vòng. Nhìn thấy Yujiro cùng trong tay hắn Pokebo. Biểu lộ biến đổi. Một cỗ cho bụi phun về phía Yujiro bộ mặt. Khụ khụ khụ, vội vàng không kịp chuẩn bị Yujiro bắt đầu ho khan. Kurotaku hướng bên cạnh đi đến. Người này không có việc gì thả cái gì Pokemon. Cho là mình là thiên tuyển chi tử à. Pokemon cúi đầu liền bái. Đội Rocket mặc dù sẽ không phát cho bọn hắn một chút cực kỳ hung bạo Pokemon, nhưng Pokemon tải cũng không phải là chính mình bắt được tình huống dưới. Là cần thời gian đi giao lưu. Tại hắn thối lui thời điểm, Kurotaku kinh ngạc phát hiện giống Yujiro dạng này lăng đầu thanh có rất nhiều. Tùy tiện đem Pokebo bên trong Pokemon phóng xuất ra, nhưng thả ra Pokemon về sau một điểm lại biện pháp cũng không có. Trong lúc nhất thời sân vận động bên trong gà bay chó chạy, huyên náo vô cùng, những cái kia thả ra Pokemon người phần lớn chân tay luống cuống hoàn toàn không biết nên làm sao. Bây giờ, bọn hắn sứt đầu mẻ chán đuổi theo chính mình Pokemon, thậm chí có chút bởi vì Pokemon chủng loại giống nhau, nhận lầm về sau tranh đoạt lấy một con ra tay đánh nhau. Kurotaku thối lui đến nơi hẻo lánh, tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trên sân được phóng thích đi ra tất cả Pokemon. Đại khái bất quá 7-8 loại, toàn thân lông tạp, cánh đỏ chuết táo bạo chim nhỏ Spearow, làn da màu tím sậm, ngoại hình cùng loại rắn đuôi chuông tráng kiện cự mãng Y căng. Khắp nơi phóng độc khí cóp vinh, màu tím nhạt da lông cự răng chuột Rattata, bộ lông màu trắng, không có thân thể tứ chi mọc ở trên đầu mũi heo hầu tử Manki. Mọc ra người khuôn mặt cùng hai tay tảng đá lớn Ziodiu. Không có con mắt, mọc ra đen ngòm miệng cùng hai cây răng nanh màu lam con rơi Zubat. Làm sao đều là Pokemon ở Kanto. Bất quá không quan trọng. Đã có trống không Pokebo. Nói rõ trung đội trưởng là cho bắt giữ hoang dại Pokemon quyền hạn. Muốn Pokemon ở Johto, chính mình đi bắt giữ là được rồi. Tương đối tiếc nuối là Kurotaku đạt được Pokemon không phải Zubat. Tại cái này 7 loại Pokemon bên trong, luận tiềm lực trưởng thành cũng chính là chủng tộc giá trị. Có được 3 đoạn tiến hóa Zubat khẳng định là đứng hàng thứ nhất. Tiếp theo hẳn là Ziodiu. Lại đằng sau Kurotaku liền không rõ ràng. Hắn dù sao không phải người chơi già dặn kinh nghiệm, nhưng hắn cảm giác cái khác hẳn là không sai biệt lắm. Đúng, PM vòng tròn bên trong có câu rất nổi danh nói gọi là cái gì nhỉ? Chỉ có phế vật huấn luyện ra, không có phế vật Pokemon. Hy vọng trong hiện thực cũng là như thế. Kurotaku dựa vào vách tường, suy nghĩ hỗn loạn, một bóng người tới gần Kurotaku, cũng ở bên cạnh hắn dừng lại. Kurotaku quay đầu đi, phát hiện là một cái mang theo màu đen mũ nồi tóc bạc nữ sinh. Bề ngoài lãnh diễm, hắn chấn kinh. Đương nhiên hắn khiếp sợ nguyên nhân không phải là bởi vì nữ sinh mỹ mạo, mà là tại nữ sinh trên bờ vai. Hắn phát hiện một con làm y như là chim non nép vào người hình dáng Zubat. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai Pokemon cũng có thể làm ra như thế nhân tính hóa biểu lộ. Pokemon thế giới bên trong cũng có liếm chó. Người nhìn con kia Zubat phóng đãng dáng vẻ, cùng hắn cái nào đó bằng hữu hoàn toàn giống nhau như đúc. Từ cùng cái khuôn mẫu bên trong chế ra. Ngươi, nhìn ta làm gì? Tóc bạc nữ sinh cau mày, đưa tay sờ sờ Zubat bụng. Zubat lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Cái kia tiện hề hề bộ dáng để Kurotaku cảm thấy từng đợt ác hàn. Kurotaku lắc đầu, nói, không có gì. Nếu như y căng cùng gia hỏa này tính cách không sai biệt lắm lời nói, Kurotaku chắc hẳn sẽ rất đau đầu. Nha, tóc bạc nữ sinh nương đến trên vách tường. Kurotaku chịu không được con kia Zubat, dự định rời đi. Tóc bạc nữ sinh gọi hắn lại. Chờ một chút, Kurotaku, gia hỏa này thế mà một ngụm gọi ra Kurotaku danh tự. Hơn nữa còn gọi đúng. Không biết hắn người đều gọi hắn Kurosawa. Kurotaku dừng bước lại, nghi ngờ nói, chúng ta quen biết sao? 5 ngày chỉ nhớ lúc trước hắn là không có. Nhưng trong 5 ngày này Kurotaku cùng cái này tóc bạc nữ sinh tuyệt đối không có giao tập. Hắn cùng người bên cạnh trên cơ bản đều không có gặp nhau. Có thể gọi ra danh tự bất quá 2-3 cái. Tóc bạc nữ hải nhi nghe xong, liền đối với Kurotaku đưa tay ra nói, người tốt, ta gọi Saria, danh tự này. Kurotaku vươn tay, nắm chặt lại Saria đầu ngón tay. Nàng hơn phân nửa không phải người Johto, hẳn là đến từ Hoen hoặc là Kalos. Ta gọi Kurotaku, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ta hy vọng cùng ngươi tổ đội. Saria nói ngay vào điểm chính. 10 ngày về sau, trung đội trưởng sẽ để cho hai chúng ta 2 tổ đội tiến hành tiểu tổ đối chiến. Đến lúc đó ta hy vọng cùng ngươi một tổ. Nội bộ tin tức, cá nhân liên quan, gia hỏa này phía trên có người. Kurotaku nhìn nàng một cái, nói, ngươi tại sao muốn tìm ta tổ đội? Người ta hẳn là vốn không quen biết. Saria nhìn thấy Kurotaku mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, nhân tiện nói, bởi vì ở đây nhiều người như vậy bên trong, ngươi là tương đối bình thường cái kia. Tương đối bình thường, Kurotaku khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nhìn về phía giữa sân, những cái kia đuổi theo chính mình Pokemon đám gia hỏa. Nàng nói quả nhiên không sai, những cái kia là bầy kỳ hoa. Khó trách to như vậy một nhà nhân vật phản diện tổ chức sẽ bị ba cái 10 tuổi ra mặt tiểu thí hài cho chỉnh sập tiệm, rồi nói sau, nếu như 10 ngày sau xác thực hướng ngươi nói như vậy, ta có thể cân nhắc. Kurotaku ở trong xã hội lẫn vào thời gian không ngắn, còn không đến mức nhìn người khác dung mạo xinh đẹp liền tùy tùy tiện tiện lấy tín nhiệm tại người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?